kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, là nàng mở cửa, ngọa tào, đó là phu nhân và chị vợ, phu nhân gọi Triệu Khả Hinh, chị vợ gọi Triệu Khả Vi, tốt tên dễ nghe à, các ngươi mau nhìn, phu nhân và chị vợ hai cái dáng dấp dường như, thật xinh đẹp a à, tương đương, chờ một chút, các ngươi không cảm thấy phu nhân và chị vợ rất hung sao? Đều chết hết, Di Ảnh còn không buông tha người khác, vì đó dâng hương, gãy bên ngoài âm thọ, thật là ác độc phu nhân và chị vợ a à, liền khán giả đều không nghĩ đến. Nhanh như vậy bọn họ lại gặp được hồng y nữ thi cùng băng vải nữ thi. Mặc dù chỉ là di vật của các nàng, Tô Đại Nhiên mới vừa trang hảo hắc bạch Di Ảnh, liền kích phát ẩn tàng nhiệm vụ, gây ra ẩn tàng nhiệm vụ, bọn họ muốn cùng ngươi nhảy điệu nhảy. Gợi ý, hai chân không muốn đụng vào mặt đất, đây là ngươi duy nhất có thể sống được phương pháp xử lý. Ẩn tàng nhiệm vụ sau khi xuất hiện, Nhị Nhị Linh Tô Đại Nhiên đi qua cái gương nhìn thấy. Mới vừa không nhúc nhích múa giày cùng vũ đạo phục đột nhiên động bọn họ giống như là bị không nhìn. Thấy tồn tại mặc lên người. Sau đó ở vũ đạo thất phiên phiên khởi vũ. Cộc cộc cộc tiếng bước chân của không ngừng mà vang lên múa giày cùng vũ đạo phục đung đưa tốc độ. Càng lúc càng nhanh, sàn nhà cũng bắt đầu rỉ ra tiên huyết trong giây lát đó. Một đôi xinh xắn vũ đạo giày điên cuồng gạt ra Tô Đại Nhiên chân to. Một bộ kiều tiểu vũ đạo phục cũng mau tốc độ hướng Tô Đại Nhiên trên người bộ một khi bị mặc lên vũ. Đạo giày, mặc vào vũ đạo phục, Tô Đại Nhiên sẽ vĩnh viễn ở vũ đạo thất nhảy xuống. Vĩnh viễn cũng vô pháp dừng lại. Thế nhưng những quỷ này quá coi thường Tô Đại Nhiên. Nếu như khác người chơi, phỏng trừng dĩ kinh đạo. Nhưng là bọn họ đối mặt là Tô Đại Nhiên. Chỉ thấy Tô Đại Nhiên một cước đạp bạo nổ lòng bàn chân múa giày. Một tay lấy nỗ lực đeo vào chính mình vũ đạo phục xé rách xuống tới. Múa giày cùng vũ đạo phục dồn dập phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Tiếng thét chói tai. Sàn nhà huyết dịch càng ngày càng nhiều. Càng nhiều hơn múa giày cùng vũ đạo phục đánh về phía Tô Đại Nhiên. Hiện tại biện pháp tốt nhất là hai chân cách mặt đất. Hai tay chống chấm đất. Lấy đứng chổng ngược phương thức trốn ly vũ đạo thất. Nhưng là Tô Đại Nhiên bực nào tồn tại. Không nói hai lời liền mở ra kim cương bất hoại đồng tử thân chuẩn bị cường kiên. Nhưng mà bởi động tác biên độ quá lớn, đưa tới phía trước chớ chú xếp hình đánh rơi trên mặt đất. Làm chớ chú xếp hình rớt tại mặt đất phía sau. Múa giày cùng vũ đạo phục dồn dập xít gào lên. Đó là cực kỳ sợ hãi thét chói tai. Sau đó bọn họ điên cuồng bắt đầu lui lại. Nhất Tề núp ở góc nhà vẫn không nhúc nhích. Bọn họ đang sợ chớ chú xếp hình. Tô Đại Nhiên nhặt lên mặt đất xếp hình. Chúng nói chúng nó sợ chớ chú xếp hình. Không bằng chúng nói chúng nó đang sợ hồng sắc áo mưa vì vậy. Tô Đại Nhiên lộ nụ cười tàn nhẫn. Nắm bắt xếp hình từng bước một đi tới. Tô Đại Nhiên đi một bước. Múa giày cùng vũ đạo phục liền phát sinh một tiếng thét chói tai. Nói cho ta biết, các ngươi vì sao sợ nàng. Nói cho ta biết. Nếu không, ta liền đem xếp hình nhét vào giày bên trong, cất vào các ngươi trong túi. Tô Đại Nhiên liệt đại bạch nha, uy hiếp một đám run lẩy bẩy múa giày cùng vũ đạo phục. Thế nhưng, bọn họ vẫn lại thét chói tai. Không có được mình muốn đáp án, Tô Đại Nhiên liền từng bước một tới gần bọn họ. Ở chớ chú xếp hình hầu như va chạm vào bọn họ thân thể chốc lát. Xuất hiện một tiếng hoàn toàn khác biệt tiếng thét chói tai. Là nàng mở cửa, là nàng, cửa gì, nói cho ta biết, Tô Đại Nhiên lần nữa từng bước tới gần, ta không biết tương đương, vũ đạo. Thất truyền đến cuồng loạn tiếng thét chói tai hỏi thật lâu. Bọn họ vẫn luôn đang nói không biết, xem ra là thực sự không biết. Bất quá, mới vừa bọn họ trả lời tin tức rất trọng yếu. Hồng sắc áo mưa mở ra một cánh cửa. Tư nhân nữ tử học viện đại tai biến cùng cánh cửa này khả năng có quan hệ lớn lao. Còn như là cái gì cửa? Cửa ở nơi nào? Tô Đại Nhiên hoàn toàn không biết tin tức manh mối vẫn là quá ít. không cách nào chắp vá ra chính xác manh mối, xem ra còn phải tiếp tục làm ẩn tàng nhiệm vụ tìm kiếm còn lại manh mối, tốt nhất là có thể tìm tới hồng sắc áo mưa. Tự mình hỏi một câu, WC không có cửa, cái kia 6 gian phòng học cũng không có cửa, hôm nay vũ đạo thất cũng không có cửa, trong miệng bọn họ cửa rốt cuộc là cái gì? Tô Đại Nhiên nhớ lại chính mình phía trước vẫn không nhìn cửa. Lúc đó hắn chỉ cảm thấy kỳ quái. Bây giờ muốn vừa nghĩ, chi tiết này sợ là rất trọng yếu. Sau đó hắn lại nằm ở bức ảnh tường bắt đầu nghiên cứu bức ảnh. Rất đáng tiếc, trong hình đều không có liên quan tới cửa bối cảnh. Đưa tới Tô Đại Nhiên không biết trường này từ vừa mới bắt đầu sẽ không có cửa. Vẫn là cuối cùng mới không có cửa không? Cửa. Đại Nhiên ca có ý tứ là hồng sắc áo mưa đẩy ra một phiến đáng sợ cửa. Tư nhân nữ tử học viện đại. Tài biến rất có thể cũng là bởi vì cái này phiến đáng sợ cửa. Rất nhiều khán giả nghe Tô Đại Nhiên phân tích, nội tâm cũng có ý tưởng của họ. Các ngươi có phát hiện hay không? Đại Nhiên ca từ giáo học lâu lầu 3 đến vũ đạo thất. Mỗi gian phòng ở cũng không có cửa. Không sai. Ta phía trước đã cảm thấy rất kỳ quái. Cái tòa này trường học phải có một phiến cực kỳ đáng sợ. Cửa. Không đúng. Ta cảm thấy cửa không đáng sợ. Đáng sợ cửa sau lưng đồ đạc. Nguyên lai ta nghe ta nãi nãi nói qua. Bên trong cánh cửa cùng ngoài cửa hoàn toàn chính là hai cái bị chắn thế giới. Ngọa tào. Trên lầu nói rất có lý a, khán giả lại bắt đầu nghị luận. Thậm chí đã có rất nhiều người bắt đầu căn cứ Tô Đại Nhiên phát sóng trực tiếp quá trình. Tìm kiếm sợi tơ nhện, dấu chân ngựa, nỗ lực phá giải cửa bí mật. Đại gia chớ chú hồng sắc áo mưa. Là bởi vì hồng sắc áo mưa đẩy cửa ra. Như vậy hồng sắc áo mưa vì sao phải đẩy cửa ra? Tư nhân nữ tử học viện tràn ngập trùng điệp nghi hoặc. Bị một tầng nhìn không thấy sờ không được sương mù dày đặc bao phủ. Ai cũng thấy không rõ diện mục thật của nó. Trung tâm hoạt động lầu 2 đều là vũ đạo thất. Đối diện là giáo học lâu. Bên phải là đồ thư 5-7 quán. Tô Đại Nhiên ghé vào trên cửa sổ chăm chú quan sát trường học kiến trúc cách cục hắn cần. Nhớ kỹ học viện kiến trúc cách cục. Đối với hắn như vậy phía sau hành động có trợ giúp rất lớn. Học bằng cách nhớ chỉ chốc lát phía sau. Tô Đại Nhiên đi vào gian thứ 2 vũ đạo thất. Trung tâm hoạt động lầu 2, tổng cộng có 3 gian vũ đạo thất cùng một cái phòng tạp hóa. Đè cái đi tới, không hề phát hiện, liền ẩn tàng nhiệm vụ cũng không có gây ra. Vì vậy, Tô Đại Nhiên tiến nhập trùng động, đi trước một địa phương khác ở Tô Đại Nhiên ly khai mấy phút sau. Tầng này xuất hiện một cái lưng còng lão đầu. Lưng còng lão đầu chung quanh nhìn thoáng qua, sau đó tiến vào vũ đạo thất chỉ chốc lát sau. Vũ đạo thất truyền đến lưng còng lão đầu tiếng kêu thảm thiết. Đồng thời xuất hiện phảng phất vĩnh viễn cũng sẽ không dừng lại lộc cộc tiếng. Còn có một chương, xin chờ một chút. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.